Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, thông quan. 1100 liên trảm, thương tổn gấp bội, oanh, một pháo đi xuống, hỏa giảm ác ma trực tiếp tàn huyết, đón thêm một cái công kích thường, hỏa giảm ác ma hóa thành dung nham rơi xuống. Thứ hai ông máu bị đánh không có, con mẹ nó, hỏa hiểm ác ma phó bản thật muốn bị tiện thần một người đánh thông quan. Thì hiện tại thương hại kia, hai pháo thì đánh chết, sớm chúc mừng tiện thần giết đầu hỏa diễm ác ma. Thứ ba ông máu bắt đầu, Tô Dương hai kích đi xuống liền đem hỏa diễm ác ma thanh máu xài hết. Tiếp theo là thứ tư ông máu. Tô Dương hiện tại đã trở thành Bắc Y hệt. Hỏa diễm ác ma vô luận có bao nhiêu ống máu đều không làm nên chuyện gì. Đinh, Tiếu Ngạo Giang Hồ, thành công thông quan cấp 100 đoàn đội phó bản hỏa diễm ác ma. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 1 triệu điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên. Vật liệu gỗ x100.000. Khoáng thạch x100.000. Công nhân x1000. Đinh. Người chơi khinh cuồng lưu tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 10.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x2. Khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan x5. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Khen thưởng cao cấp luyện yêu thạch x2. Đinh, người chơi mộc vũ tranh phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký X1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan X3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, khen thưởng cao cấp luyện yêu thạch X1. Đinh, người chơi kỳ kỳ thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký X1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan X3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Khen thưởng cao cấp luyện yêu thạch X1. Đinh, chúc mừng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, chung kết Hỏa Diệm Sơn. Đặc biệt khen thưởng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, 100.000 kim tệ. Tất cả thành viên thu hoạch được một đầu tử cấp phi hành tọa kỵ Tiểu Phi Long. Hệ thống màu đỏ, soát bình phong lặp đi lặp lại, đều khiến người ta hoa mắt. Không thể tin được, Tô Tranh khiếp sợ nói. Thế mà bị lão ca một người cho đánh qua. Độc tự khinh cuồng ha ha cười nói. Hỏa giảm ác ma thông quan. Hệ thống cho tiền thưởng toàn bộ cho Lưu Tô. Rơi xuống vật về công hội tất cả. Nó đồ vật chính mình giữ lấy. Ha ha, Lưu Tô đại hiệp vạn tuổi. Hội trưởng đại nhân vạn tuổi. Hướng dẫn tổ tất cả thành viên đều hưng phấn mà kêu to lên. Bọn họ lần này đều kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Chỉ là 500 kim tệ khen thưởng thì rất không tệ. Đây chính là 50.000 khối tiền a. Thông quan hỏa diễm ác ma tin tức vừa mới công bố. Thiên mệnh thế giới lại oanh động. Lại là khinh cuồng Lưu Tô. Xoa, ca rất bình tĩnh. Đã sớm đoán được, mỗi cái tham dự người chơi đều có một đầu phi hành tọa kỵ khen thưởng. Hơn nữa còn là tử sắc tọa kỵ, Tiếu Ngạo Giang Hồ lần này có thể nói là kiếm lời lớn. Thực vô luận đối với cái nào công hội tới nói, chỉ cần có thể lần đầu thông quan, cái kia trên cơ bản liền sẽ có lợi nhuận. Độc tự khinh cuồng lần này tuy nhiên đầu nhập không ít, nhưng cái này lần thành công đem tất cả đầu nhập đều bù lại. Hắn vẫn như cũ là kiếm lời, đương nhiên. Thu lợi lớn nhất là Tô Dương, tiền tiền hậu hậu hắn hết thảy kiếm lời 27 triệu. Vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian a, cái này tốc độ kiếm tiền vẫn là vô cùng nhanh. Giá trị, lần này thật giá trị. Tô Dương được đến tiền thưởng, tâm lý cảm động, đi đi đi, chúng ta đổi lại đi. Tô Dương hét lớn Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ, tốt. Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ đều biết chính mình nam nhân kiếm lời không ít. Cho nên trên mặt đều tràn đầy rực rỡ nụ cười. Tô Dương tiểu đội lập tức rời đi phó bản. Kỳ Kỳ hướng phen môn hàn huyên vài câu thì đóng lại phòng trực tiếp. Lần này nàng đồng dạng là kiếm lời lớn. Ha ha, nhân thủ có phần a. Kỳ Kỳ tranh tử, các ngươi hai cái một người 1 vạn kim tệ hồng bao. Thiên Thiên con thỏ mị nhi, các ngươi cũng có phần, một người 1 vạn kim tệ. Tô Dương cười lớn cho trùng nữ phát hồng bao. Phát xong hồng bao về sau, cá nhân hắn còn thừa lại 220.000 doanh thu. Tăng thêm trước đó tích lũy, hắn đã có hơn 600.000 kim tệ. Đây chính là hơn 60 triệu nhân dân tệ a. Lão ca thật tốt đi. Thân ái vạn tuổi, được đến đại hồng bao. Tranh tử cùng Kỳ Kỳ đều tương đương vui vẻ. Thì liền long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ trên mặt đều treo đầy nụ cười. Có kim tệ về sau các nàng liền có thể mua xong ăn được chơi đồ vật. Dù sao kim tệ loại vật này đối với các nàng tới nói cũng phi thường hữu dụng. Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đi đi đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Một đoàn người lập tức trở về đến trong phủ đệ. Tô Dương tâm tình tương đối tốt. Cùng Kỳ Kỳ Thiên Thiên các nàng ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm lên. Tô Dương cùng Tiếu Ngạo giang hồ liên thủ thông quan hỏa diễm ác ma. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì Tiếu Ngạo giang hồ cùng Tô Dương có thù, bọn họ thế mà lại liên thủ. Chuyện này hoặc nhiều hoặc ít khiến người ta có chút khó có thể lý giải được. Bất bại ma thần cùng bất bại chiến thần hai huynh đệ phiền muộn muốn chết. Phí thật lớn kình mới đánh tới hỏa diễm ác ma. Cuối cùng vẫn là bị người khác vượt lên trước. Lần này phó bản giết đầu lại không có cầm tới. Phương diện tiền bạc lại hao tổn không ít. Sớm biết dạng này, đem Tô Dương kêu đến giúp đỡ liền tốt. Bất quá bọn hắn cũng biết. Gọi Tô Dương đến giúp đỡ vậy khẳng định là muốn xuất tiền. Độc tự khinh cuồng tại Tô Dương đập lên người 20. 30 triệu, nếu là hóa thành bọn họ, khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Hỏa giám ác mà phó bản giết đầu bị đoạt. Cái đề tài này lập tức chiếm lấy từ khóa hot đứng đầu bảng. Băng hoàng tiễn thần khinh cuồng Lưu Tô lại vì vậy mà sống một thanh. Đương nhiên rồi, Kỳ Kỳ cũng theo lửa. Hơn nữa còn bị bát quái truyền thông ra ánh sáng nói cái gì cùng khinh cuồng Lưu Tô có một chân. Kết quả là, Kỳ Kỳ liền trở thành khinh cuồng Lưu Tô lời đồn bạn gái. Kỳ Kỳ cũng không có đi làm sáng tỏ cái gì. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Rơi người xem khẩu vị mới có thể hút fan. Cùng Kỳ Kỳ Tô Tranh phân biệt về sau, Tô Dương lại mang theo Thiên Thiên long thỏ cửu vĩ đi hiên viên mộ. Không có gì để nói nhiều. Tiếp tục cày quái thăng cấp. Vì chúc mừng nhiều hỏa diễm ác ma phó bản giết đầu, Tô Tranh đề nghị ra ngoài ăn trực một bữa. Tô Dương giơ hai tay tán thành. 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đúng lúc ló cao, đi tắm, thay đổi y phục về sau liền xuống lầu. Úc San Linh Nhi hai cái đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói chuyện phiếm. Hai nữ đã cách ăn mặc tốt, Linh Nhi mặc lấy phấn hồng sắc váy. Đến hiện tại khoảng thời gian này, khí trời biến ấm, cho nên Linh Nhi xuyên so sánh đơn bạc. Úc San mặc lấy dệt len ghép lại lưới băng gạc tài liệu tu thân còi tay áo váy đầm. Y phục màu sắc là hạnh sắc, mặc lên người rõ ràng mỏng thiếp thân, vô cùng thích hợp Úc San. Úc San cùng Linh Nhi đều tương đối thích hợp xuyên rộng rãi một chút y phục. Bởi vì về mặt hình thể hai nữ lộ ra hơi béo một số. Xuyên qua rộng rãi y phục về sau liền sẽ không lộ ra trầm trọng như vậy. Riêng là Úc San, Tô Dương mỗi lần thấy được nàng phía trước ôm lấy hai đoàn trĩu nặng sự vật đều thay nàng cảm giác bị mệt mỏi, cho nên rất thích lấy tay đi giúp nàng nâng đôi kia vật sự. Lão công, ngươi ló cao à nha? Nhìn thấy Tô Dương, hai nữ lập tức lên tiếng chào hỏi. Tô Dương gật đầu, hắn mỉm cười đi đến hai nữ trung gian ngồi xuống. Sau đó thân thủ đem hai nữ ôm vào trong ngực, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong miệng than thở nói ra, các ngươi hai cái hôm nay thật là dễ nhìn. Dương Úc san sẵn giọng, nghe lời này của ngươi ý tứ, nói đúng là ta cùng Linh Nhi trước đó không dễ nhìn rồi. Tô Dương cười nói, sao có thể a, ta lão bà mỗi ngày đều là xinh đẹp nhất. Một bên nói, hắn hai cánh tay đã trượt đến hai nữ phía trước cái kia hai đôi cao ngất nhô lên sự vật đi lên. Hắn cúi đầu tại hai nữ môi đỏ phía trên mỗi người hôn một cái. Còn tại hai nữ trắng như tuyết trên đầu vai cọ cọ hô hút mấy cái hương khí. Cười nói, lão bà thân thể cũng là hương. Hắc hắc, càng ngày càng yêu mến bọn ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh. Dương Úc San cười nói, ngươi tiểu yêu tinh trên lầu không có xuống tới đâu. Chúng ta cũng không phải ngươi tiểu yêu tinh. Tô Dương lấy tay vò hỗn tạp Úc San phía trước sự vật. Cười híp mắt nói, không là tiểu yêu tinh, là đại yêu tinh. Dương Úc San ngang nam nhân liếc một chút. Cười nói, ngươi người này đâu, không có nhiều nghiêm túc thời điểm. Tô Dương lại thân Úc San môi đỏ một miệng. Ôn nhu nói, lão bà, cảm ơn các ngươi mỗi ngày đều như thế xinh đẹp. Hắn biết, Úc San Linh Nhi bọn người đem tự cấp nhi cách ăn mặc thật xinh đẹp đều là vì cho mình nhìn. Dương Úc San cười nói, vì ngươi nam nhân này, tỉ muội chúng ta tại tự thân cách ăn mặc phía trên cũng không có thiếu hao tốn sức lực. Tô Dương cười nói, ta biết, cho nên trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Có thể có được các ngươi những thứ này mỹ lệ thiện lương thê tử. Thật là ta Tô Dương chịu phục, biết liền tốt. Dương Úc San đột nhiên dí dỏm mà nói, cho nên a, ngươi nhất định muốn đối với chúng ta tốt. Nếu là dám cô phụ tỉ muội chúng ta tỉ muội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Dương cười ha ha, tiếp lấy lại cúi đầu tiến đến Úc San Linh Nhi mềm trơn bộ ngực đi lên đi lêu lỏng đi hô hấp chỗ ấy hương khí, một đôi tay còn trượt đến hai nữ trắng như tuyết trơn mượt trên chân đẹp. Tại hai nữ đẹp nhất địa phương tùy ý sờ mó lên. Hai nữ khuôn mặt có chút phát hồng, hai tay cũng không nhịn được tại nam nhân rắn chắc bắp thịt phía trên sờ mó lấy. Các nàng thân thể cực kỳ khắc sâu trong lòng, bị nam nhân sờ một cái một cỏ, thân thể lập tức liền bắt đầu phát nhiệt, mà lại liền hô hấp đều biến đến có chút gấp nhíu lên tới. Lão công khác, chờ chút còn muốn đi ra ngoài. Dương Úc San có chút gấp. Tô Dương cười ngồi dậy, nói ra, biết biết, ta chính là muốn ngửi một cái các ngươi trên thân mùi thơm. Không bao lâu, Tô Tranh từ trên lầu đi xuống, nàng cũng cẩn thận cách ăn mặc một phen, xuyên qua thật xinh đẹp màu đen bó sát người váy ngắn. Trên chân còn có một đôi màu đen giày cao gót, cặp kia khoảng chừng 42 tấc đôi chân dài quả thực thì là cố ý đang hấp dẫn người nào đó. A, đều chuẩn bị tốt nha, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tô Tranh một vừa đi tới vừa nói. Tô Dương cười nói, các ngươi đi trước, ta còn phải đi tiếp người. Tô Tranh nghi hoặc nói, ai vậy? Tô Dương cười nói, Ninh Kha thôi, ta gọi điện thoại cho nàng. Hôm nay liền để nàng đến cùng các ngươi gặp mặt. Tô Tranh cười nói, tốt, đã sớm chờ mong lại có cái mới tẩu tử tiến đến. Tô Tranh Úc San Mộng Linh ba cái lái xe đi biệt. Thử. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình ở nơi đó, buổi tối ăn cơm khẳng định là muốn kêu lên các nàng. Tô Dương lái xe ra ngoài, không tới 20 phút hắn liền đến Ninh Kha dưới lầu. Điện thoại đánh tới, Ninh Kha cũng rất mau xuống đây. Nàng mặc một bộ phục cổ bên trong lớn lên khoản lụa trắng đuôi cà váy áo dài váy đầm. Áo dài váy rõ ràng là chế tạo riêng, dán người mặc vô cùng là thích hợp, hỗn tạp mềm bằng phẳng không có một tia nếp uốn, cắt may thỏa đáng áo dài nổi bật ra Ninh Kha mỹ lệ xinh đẹp thân thể đường cong, cao ngất mềm ngực, tinh tế vòng eo, tốt tươi vảnh lên đồn, sau đó là cặp kia phủ lấy màu da tất chân đôi chân dài. Nàng đồng dạng mang giày cao gót, bất quá lại là giống như y phục màu trắng. Ninh Kha lên xe ngồi đến trên ghế lái phụ, Tô Dương lập tức lái xe trở về. Sau 20 phút, Tô Dương chở Ninh Kha đi thẳng tới Phiêu Hương lâu dưới lầu. Dừng xe xong, hắn mang theo Ninh Kha tiến vào đại sảnh. Tô Tranh một hàng đã trước một bước đến, hơn nữa còn trước đó định tốt hào hoa gian phòng. Gian phòng tại lầu 3, đi vào bên trong, liếc nhìn lại, vậy mà toàn bộ đều là mỹ nữ. Lý Phượng Nghi cùng Lăng Bách Hợp cũng đều đến. Phượng Nghi mặc lấy áo sơ mi trắng cùng màu trắng bút chì quần phối hợp. Lăng Bách Hợp mặc lấy diễm lệ màu đỏ váy. Thì liền Trương Tình Tình đều tốt cách ăn mặc một phen. Mặc lấy xinh đẹp quần trắng. Tô Dương là ôm Ninh Kha eo đi tới. Nhìn đến hai người như vậy thân mật, Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình đều kinh ngạc một phen. Đương nhiên rồi, làm cho các nàng kinh ngạc hơn là nàng này mỹ mạo, ngũ quan xinh đẹp, dáng người siêu tốt, lại là một cái siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ. Lần đầu tại hiện thực thế giới gặp mặt, vô luận là Tô Tranh Phượng Nghi một phương vẫn là Ninh Kha một phương, đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là mỹ nữ cùng chung chí hướng. Ngồi xuống về sau các nàng liền trò chuyện tới. Đương nhiên rồi, Ninh Kha đầu tiên là hướng Trương Quế Phương hô một tiếng, mẹ. Sau đó mới ngồi xuống. Biết được Ninh Kha thân phận về sau, Trương Quế Phương trừ mỉm cười mà đối đãi bên ngoài cùng nghĩ không ra nó biểu lộ. Trên mặt nàng tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại là tại cười khổ. Chính mình nhi tử thật đúng là ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Trương Tình Tình không nhịn được cười. Ca ca của mình thật đúng là có bản sự. Lần này lại mang về một cái siêu cấp xinh đẹp tẩu tử. Mình rốt cuộc có bao nhiêu cái tẩu tử a? Tô Dương đem danh sách đưa tới Ninh Kha trước mặt. Cười nói, điểm vài món thức ăn a. Ninh Kha mỉm cười nói, các ngươi điểm a. Ta không có gì ăn kiêng. Tô Tranh cười nói, chúng ta đã sớm điểm tốt, lúc này đều nhanh lên bàn, phân lượng hẳn là đầy đủ. Tô Dương cười nói, ta lại điểm hai cái. Nói hắn lại hoa hai đạo cứng rắn hàng. Tô Tranh cười nói, lão ca, người xác định chúng ta mấy cái có thể ăn hết. Ăn không hết chờ lát nữa đóng gói mang về nhà đi. Tô Dương cười nói, huống hồ sau khi ăn cơm tối buổi tối còn có hoạt động. Lăng Bách Hợp cười hỏi, cái gì hoạt động a? Tô Dương cười nói, chờ lát nữa mang các ngươi đi hát karaoke. Rất lâu không có phóng túng. Cái này tốt, Tô Tranh mừng rỡ nói. Rất lâu không có ca hát. Trương Tình Tình nói, ta kêu không phải rất tốt a? Tô Tranh cười nói, không sao. Tùy tiện hát một chút chính là, lại không có người ngoài, sẽ không cười ngươi. Lăng Bách Hợp cười nói, A Dương ca hát nhất nghe tốt, rất lâu không có nghe A Dương kêu. Tô Dương cười nói, tối nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Tô thiếu gia tiếng ca mị lực. Chúng nữ, tất cả đều cười rộ lên, đồ ăn rất nhanh hơn bàn. Một bàn lớn người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Chúng nữ trò chuyện trên cơ bản đều là chút đồ trang điểm a, y phục giày hàng hiệu túi xách a, lúc nào còn trò chuyện cái gì. Phàm là liên quan tới có thể làm đẹp đồ vật các nàng đều trò chuyện. Nói, Tô Tranh đột nhiên cười nói. Nói đến, chúng ta tỉ muội giống như đều không sao cả sử dụng đồ trang điểm. Bất quá cái này da thịt nước nộn một cái so một cái tốt. Đồ trang điểm về sau đoán chừng đều không cần đến. Dương Úc San nói, về sau tốt nhất là đừng có dùng. Những vật kia có tốt có xấu. Bảo vệ không được ngày nào bởi vì sử dụng tới độ mà làm đến da thịt dị ứng. Bảo trì tự nhiên tốt nhất. Ninh Kha cười nói, mua đồ trang điểm tiền xem như tiết kiệm. Trương Tình Tình nói, mấy vị tẩu tẩu da thịt thật phi thường tốt a,